Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1249, không thẹn với lương tâm. Tô Dương thở dài nói, chúng ta mặc dù là ở trong game, nhưng trong trò chơi nhân vật lại từng cái có máu có thịt. Tinh linh tộc bây giờ cục diện là ta một tay tạo thành. Ta không đành lòng nhìn đến những cái kia mỹ lệ tinh linh bởi vì ta mà triệt để tiêu vong. Ta không cách nào cải biến trò chơi tiến trình, nhưng vẫn là muốn bằng vào chính mình nỗ lực thủ hộ mình muốn thủ hộ đồ vật. Ta thích những cái kia tinh linh, cho nên muốn bảo hộ các nàng. Cho dù phải hao phí cách xù tiền tài, cho dù các nàng vẻn vẹn chỉ là trò chơi nhân vật. Tô Dương lời nói này là tại lão bà trong nhóm nói. Cho nên trùng nữ cũng nghe được. Nghe đến chính mình lão công như thế một phen cảm tính lời nói. Trùng nữ đều sửng sốt. Trầm mặc một hồi lâu. Cửu vĩ bất chợt tới nhưng nói ra. Ta cùng con thỏ cũng là trò chơi nhân vật. Nhưng đều có được chính mình tư tưởng cùng tình cảm. Cùng người sống cũng không có gì khác biệt. Cho dù chỉ là trò chơi nhân vật. Chúng ta cũng phải cho các nàng đầy đủ tôn trọng. Tôn trọng các nàng, tôn trọng sinh mệnh, mỗi một cái tồn tại đều là đặc biệt. Có nhiều thứ, cũng không phải là có thể bằng vào tiền tài đến hàng số. Ta chống đỡ chủ nhân quyết định. Long thỏ cảm động nói, chủ nhân hay nhất á. Hoa thiên thiên cũng theo ôn nhu nói, dạng này chủ nhân đáng yêu nhất. Lý Phượng Nghi cười nói. Chúng ta cũng không thiếu tiền, đã muốn đánh, vậy liền toàn lực ứng phó đánh thắng một trận. Trung nữ toàn đều đồng ý, các nàng ưa thích dạng này có tình có nghĩa lão công. Tô Dương cười nói, vậy liền vì bảo hộ tinh linh tộc mà cống hiến ra chính mình một phần lực lượng a. Cho dù sau cùng thất bại, chúng ta cũng không thẹn với lương tâm, không thẹn với lương tâm. Chúng nữ cùng nhau theo tiếng, tiếp lấy liền ào ào hành động. Tô Dương cho đêm tối U Linh phát đi tin tức, gọi Tiểu Hồng Vương Triều đến giúp đỡ. Đêm tối U Linh lập tức đồng ý. Ma thần, chiến thần, thỉnh cầu viện trợ. Tô Dương lại cho bất bại gia tộc hai vị người cầm đầu phát đi tin tức. Làm sao? Hai người lập tức trả lời. Tô Dương nói. Thú tộc muốn xuống tay với tinh linh tộc. Ta muốn giúp trợ tinh linh tộc chống cự thú tộc tiến công. Cần muốn các ngươi trợ giúp. Không có vấn đề. Bất bại ma thần thậm chí đều không hỏi vì cái gì. Trực tiếp đáp ứng. Hắn cười hắc hắc nói. Ta cũng rất ưa thích những cái kia tinh linh tộc muội tử. Tô Dương cười nói. Đa tạ. Dược thủy phí dụng ta toàn bộ bao. Mỗi ngày tổ năm đỏ thẫm, tổ năm đại lam. Nếu là tiến hành thành chiến, trang bị phí sửa chữa ta tới đỡ. Bất bại ma thần cười nói, ta muốn không có người không muốn đi. Bất quá ngươi yên tâm, ta dưới tay huynh đệ tuyệt đối sẽ không tưới nước. Mỗi ngày không đem tổ năm đại lam, tổ năm đỏ thẫm sử dụng hết thì tuyệt đối không bỏ qua. Tô Dương cười nói, ta hiện tại liền đi ngươi chỗ đó. Ta chỗ này có Hồng Nguyệt thôn truyền tống quyển trục. Các ngươi mượn dùng quyển trục truyền tống đến Hồng Nguyệt thôn. Sau đó đi bộ đi ma thú sơn mạch. Tốc độ chậm nửa ngày liền có thể đến. Bất bại ma thần nói. Ok ok. Đem bất bại gia tộc triệu tập qua đến về sau. Tô Dương lại liên hệ lên thiên hành gia tộc. Lão cửu, xin giúp đỡ. Thiên hành cửu ca nghe xong liền đến hứng thú. Gặp phải siêu cấp boss, không kém bao nhiêu đâu. Tô Dương cười nói, thú thần đế thiên có hứng thú hay không? Thiên hành cửu ca cười to nói, ha ha ha, ở đâu, ta hiện tại thì chạy tới. Tô Dương cười nói, đừng nóng vội, hiện tại còn không phải lúc. Ngay sau đó hắn lại đem tình huống nói một lần. Thiên hành cửu ca lập tức đánh nhịp, đồng ý. Cũng mở miệng nói ra, thuốc gì tiền thủy trang bị tiền, dễ luyện như vậy cấp địa điểm, cái này đối ta công hội có chỗ tốt, ta không muốn ngươi dược thủy tiền ta tự bỏ ra, thành chiến đó cũng là ta chính mình sự tình, trang bị phí sửa chữa công hội ra, ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Tô Dương cười nói, tốt, a, ngươi nói làm sao lại như thế nào? Cứ như vậy, Tô Dương cũng đem Thiên Hành gia tộc kéo qua, bốn cái siêu cấp công hội, hơn 1 triệu người hội tụ đến Ma Thú Sơn Mạch, làm cho Mộc Hinh Thành người lưu lượng tăng vọt, ngoại giới các chiến khu người chơi đều là không rõ ràng cho lắm. Không biết những thứ này hoa hạ người chơi trong hồ lô chôn thuốc gì. Ma Thú Sơn Mạch mặc dù là cái không tệ luyện cấp chi địa, nhưng cũng không cần đến điên cuồng như vậy đi. Nữ thần, thỉnh cầu giúp đỡ. Tô Dương cho Phong Tư Xước Ước phát đi tin tức, nói rõ tình huống về sau. Phong Tư Xước Ước cũng đồng ý giúp đỡ. Không chỉ có là đại công hội, Tô Tranh lão Phong lão Bạch bọn người còn liên hệ rất nhiều tiểu công hội. Trong bất chi bất giác, người chơi số lượng thì vượt qua 3 triệu, hơn 3 triệu người, chỉ là dược thủy tiền mỗi ngày liền phải tiêu tốn hơn 3 triệu kim tệ. Đây rõ ràng cũng là tại đốt tiền. Không đúng, đốt tiền đoán chừng đều không nhanh như vậy. Đương nhiên cái này còn không chỉ. Tô Dương vẫn luôn tại thu mua tài liệu, máy khung thi thể, nguồn năng lượng hạch tâm. Những thứ này đối với người chơi bình thường mà nói có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Đều bị Tô Dương thu thập tới. Mấy triệu người chơi tại Ma Thú Sơn Mạch tổ đội giết quái luyện cấp, chỗ đến tấc lông không lưu, ma thú thương vong thảm trọng. Loại tình huống này vẻn vẹn chỉ tiếp tục 2 ngày. 2 ngày sau đó, có lẽ là bởi vì ma thú đại lượng tử vong, thú tộc quyết định sớm động thủ. Phát giác được quái vật động tĩnh, Tô Dương lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người lập tức tiến vào Mộc Hinh Thành. 3 triệu người chơi ào ào tiến vào Mộc Hinh Thành. Tô Dương cùng mấy cái người cầm đầu sớm chuẩn bị sẵn sàng công tác, đem Mộc Hinh Thành độ thiện cảm tăng lên tới hữu hảo, cho nên mới có thể tham dự thủ thành hành động. Mộc Hinh Thành là gấp liên tiếp Ma Thú Sơn Mạch đảo thứ nhất cửa khẩu. Tòa thành trì này chiến lược ý nghĩa trọng yếu nhất. Một khi Mộc Hinh Thành mất bài, cái kia phía sau Hoàng Thành đem về trực diện ma thú đại quân uy hiếp, rất có thể dẫn đến Hoàng Thành bị chiếm đóng. Ngày thứ 3 buổi sáng 8 giờ, ma thú đại quân bắt đầu hướng Mộc Hinh Thành xuất phát. Đinh, thú thần xuất lĩnh ma thú đại quân sắp công thành, mời chư vị người chơi nhanh chóng rời đi. Đinh, thú thần xuất lĩnh ma thú đại quân sắp công thành, mời chư vị người chơi nhanh chóng rời đi. Đinh, thú thần xuất lĩnh ma thú đại quân sắp công thành, mời chư vị người chơi nhanh chóng rời đi. Hệ thống gấp nhàu mà bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên. Nhưng đứng tại nội thành bên ngoài, tất cả mọi người là bất vi sở động. Bọn họ biết mình nhiệm vụ cũng là thủ hộ sau lưng thành trì, ngăn cản ma thú đại quân hơn vượt lôi trì. Cảm ơn, cảm ơn, thật cảm ơn các ngươi. Mộc Hinh Thành thành chủ Mộc Lai một mặt cảm kích hướng Tô Dương một đoàn người cúi chào. Tô Dương cười nói, chúng ta ưa thích yêu quý hòa bình tinh linh, cam tâm tình nguyện giúp đỡ bọn ngươi thủ vệ Mộc Hinh Thành. Mộc Hinh Thành cũng là nhà chúng ta vườn. Chúng ta tuyệt đối không cho phép những thứ này đáng giận ma thú đặt chân Mộc Hinh Thành một bước. Vô cùng cảm tạ, nữ vương bệ hạ nhất định sẽ phù hộ chúng ta đạt được thắng lợi. Mộc Lai là một người mặc bích lục, giáp da cung tiễn thủ, bộ dáng xinh đẹp, dáng người băng bảo, nhắm chúng không thiếu nam tính người chơi ánh mắt ngắm loạn. Càng là đẳng cấp cao tinh linh cũng thì càng xinh đẹp. Có thể nhìn đến xinh đẹp như vậy tinh linh, cũng là một loại phúc lợi a. Bất bại ma thần vỗ vỗ ngực thân nói, yên tâm đi, có chúng ta ở đây, tuyệt đối có thể hộ vệ Mộc Hinh Thành an toàn. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, đại địa chấn chiến, rung động ầm ầm, nơi xa, một mảng lớn đen nghịt thú chiều hướng về Mộc Hinh Thành bên này chạy tuôn đi qua.